Chàng rể chiến thần, chương 3814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3814 sao Dương Chấn lại không hiểu ý Hạ Hà chứ đúng lúc Hạ Hà buông tay anh ra. Anh bỗng kéo mạnh tay Hạ Hà, kéo thẳng cô ta vào lòng anh tầm Hạ Hà đập thình thịch. Đương nhiên cô ta rất hưởng thụ cái ôm này, cũng đã mong chờ nó từ lâu. Nhưng trong tình huống này, đương nhiên cô ta sẽ không muốn ở trong vòng tay của Dương Chấn. Nhưng cô ta không thể tránh được cái ôm của anh. Dương Chấn, anh làm gì thế? Mau buông tôi ra đi. Cô ta vừa giãy giụa vừa nói, cuống đến mức sắp khóc. Từ Đạt thấy thế thì càng tức giận hơn. Anh ta nói với vẻ dữ tợn. Cậu chán sống rồi, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng. Bằng không, chắc chắn tôi sẽ cho cậu biết ý nghĩa của nhà họ Từ ở Trung Châu đấy. Dương Chấn cười lạnh, nói. Hạ Hà là người phụ nữ của tôi, anh là cái thá gì? Dám tranh giành phụ nữ với tôi à? Hạ Hà nghe thấy Dương Chấn nói thế thì càng cuống hơn. Đương nhiên cô ta biết Dương Chấn cố tình nói vậy để bảo vệ mình. Nhưng đối phương là cháu của người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Từ ở Trung Châu. Ngay cả Hà Hồng Viện ông nội cô ta cũng không dám đắc tội với Từ Đạt. Nói gì tới người đến từ vùng khác như Dương Chấn chứ? Hạ Hà tức giận nói. Dương Chấn, anh đừng nói linh tinh. Anh đã lấy vợ sinh con rồi. Tôi không có quan hệ gì với anh cả. Mau buông tôi ra đi. Dương Chấn vẫn không chịu buông tay, chỉ nhìn Từ Đạt với vẻ mặt thách thức. Cơn giận trên mặt Từ Đạt dần biến mất, chuyển thành sát khí mãnh liệt. Trong mắt anh ta, Dương Chấn đã là người chết. Nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Từ Đạt nói với vẻ hung tợn rồi khoát tay. Giết hắn cho tôi. Sau khi anh ta dứt lời, hai cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lập tức lao tới chỗ Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh ôm chặt Hạ Hà bằng một tay, không hề định né tránh. Hạ Hà vội nói, Dương Chấn, anh cứ kệ tôi, mau đi đi. Cô yên tâm, có tôi ở đây, đừng ai hòng ức hiếp cô nữa. Dương Chấn chỉ nói thế. Ngay sau khi anh dứt lời, hai cao thủ nhà họ Từ đã xông tới chỗ anh. Nhãi danh, chết đi. Hai cao thủ nhà họ Từ đồng loạt ra tay, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Dương Chấn. Dương Chấn, Hạ Hà thốt ra tiếng gọi xé lòng. Nếu cô ta hại chết Dương Chấn, cô ta cũng không sống làm gì nữa. Thậm chí cô ta đã sẵn sàng chết theo Dương Chấn. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ bỗng xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, Dương Chấn bỗng giơ tay trái lên. Cách chương.